Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83, người trước đừng chết. Ta luyện tập một chút làm sao khóc. Một càng, sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Những lời này là hình dung. Chỉ cần ngươi chịu chăm chỉ, liền nhất định có thể được đến thu hoạch. Nhưng là, hiện tại lại lưu hành một câu nói như vậy. Sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Ba ba, có đánh hay? Không mặt, không phải sáng sớm chăm chỉ liền có thể thu được thu hoạch sao? Kia sáng sớm côn trùng, gặp sáng sớm chim thì làm sao bây giờ? Chỉ có thể bị ăn a, vậy rốt cuộc có nên hay không sáng sớm đâu? Cho nên nói nên ngủ còn phải ngủ. Các loại muốn ngủ thời điểm không thể ngủ, mới sẽ biết có thống khổ dường nào. Tỷ như Sở Phàm, hắn hiện tại liền không có đến ngủ. Bởi vì Lưu Đông kia hàng buổi tối hôm qua ra ngoài sóng kết quả uống lớn không nói. Còn ở cửa trường học ngủ một đêm. Cuối cùng vẫn là bị tan tầm Trương ca phát hiện cũng đánh thức. Nhưng mặt hiện tại phát sốt cảm mạo. Bí hát hơi một cái tiếp một cái. Lưu Đông ở trên trải. Sở Phàm tại không trải. Hắn một nhảy mũi. Cả dưới giường đều tại lắc. Kéo kẹt, sáu sĩ ba, đi đâu còn có thể ngủ được hai, đi phòng y tế nhìn xem a. Sở Phàm gánh ngáp hỏi, phòng y tế còn không có mở gì đâu, tương đương đã uống thuốc xong, Lưu Đông nói chuyện đều đang run. Xem ra phát sốt còn rất nghiêm trọng, đợi hơn nửa giờ, phòng y tế đã đến giờ làm việc, Lưu Đông đi đường đều là một bước dừng lại, bởi vì đốt có chút run chân. Đến ca môn cùng ngươi đi một chuyến đi. Sở Phàm cùng hắn cùng đi. Thuận tiện ăn tinh bữa ăn. Lưu Đông tại truyền dịch. Sở Phàm đi nhà ăn. Sau khi cơm nước xong, Sở Phàm đi phòng y tế Hoàng Du một vòng. Thuận tiện cho Vương Tử mang một ít bữa sáng. Nhưng làm Vương Tử tiểu tỉ tỉ cho cảm động phôi. Nếu không có người tại, nàng đoán chừng phải hiện trường lên Sở Phàm. Chúng ta được chứ không có cái kia đâu. Vương Tử tới gần thấp giọng nói. A, cái nào a? Sở Phàm giả nghe không hiểu. Một mặt vẻ mặt mờ mịt. Vương Tử lườm hắn một cái. Nàng hôm nay mặc là tu thân sinh tử quần. Kia đường cong. Tán. Sau đó nàng quay người lại. Dùng đường cong cọ sát Sở Phàm dưới đũng quần. Ôi, người đây là vẩy ta đây. Tin hay không cũng làm cho ngươi hát một bài chinh phục ba, không biết Vương Tử cùng Tô Tích Thủy hai. Người bọn họ ai ngón giọng tốt đâu. Ân, có rảnh muốn thử một lần. Bác sĩ Vương, ta cuống họng có chút đau nhức, có thể giúp ta lấy chút thuốc sao? Lúc này, có người đi vào rồi. Được rồi, Vương Tử quăng cái mị nhãn đi. Sở Phàm cười cười, đi đến phía sau truyền dịch thất. X2 Lưu Đông người đâu? Nha, tại nằm a. Sở Phàm đi qua, phát hiện Lưu Đông còn tại ân tương đương a tương đương kêu to. Không có cách nào, sốt cao xác thực rất khó chịu, so sánh rất nhiều người đều thể nghiệm qua sốt cao đau nhức khỉ. Sở Phàm một mặt ngưng trọng rớt xuống hắn nói, huynh đệ ngươi ngàn năm phải kiên trì lên a một nghiệp, nói đến phần sau lại còn có chút minh nuốt. Lưu Đông mộng, cái gì cái ý tứ đây là? Lưu Đông có chút mộng bức nói, ta dựa vào, về phần ngươi sao? Ta liền phát sốt cảm mạo lại không chết được. Bất quá trong lòng hắn vẫn là rất ấm. Đây mới gọi là huynh đệ a. Nhìn xem ta phát sốt cảm mạo, hắn đều lo lắng như vậy, ta người huynh đệ này, không có bạch giao cái này huynh. Ai? Lưu Đông sửng sốt. Bởi vì Sở Phàm trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt bình thường. Trong miệng còn thì thào nói. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi không được, ta chính là trước sớm luyện một chút. Tỉnh đến lúc đó khóc không được. Ngươi bên trên, ta, Lưu Đông kém chút khẩu khí không có đi lên. Không nên không nên, đầu hơi choáng váng. Lưu Đông vội vàng nhắm mắt lại hít sâu. Đồng tử, ngươi đừng a. Ta còn không có luyện đến vị đâu, lại cho ta mấy phút ngươi lại chết. Sở Phàm nói lần nữa, ngoặc kép chấm than, Lưu Đông kém chút bạo tẩu. Khi hắn mở mắt ra, muốn dùng tổ truyền hai chỉ thiền pháp vặn Sở Phàm lúc, lại phát hiện Sở Phàm đã sớm chạy xa. Cái gì bạn xấu a, đây là còn trước đó luyện một chút, sợ đến lúc đó khóc không được. Ta mẹ nó, Lưu Đông vừa nghĩ tới Sở Phàm lời nói mới rồi, huyết áp của hắn liền có chút cao. Bên ngoài, thừa dịp không ai, Sở Phàm cùng Vương Tử lại dính nhau một hồi. Các loại lần nữa người tới sau, Sở Phàm mới đứng dậy ra phòng y tế. Buổi sáng không có lớp, ngay tại hắn hiển du lắc lư nghĩ thoáng xe ra ngoài sóng lúc, Mộc Tình tới tìm hắn, là lái xe tới, hơn nữa là để bảo an Trương ca đến kêu chính mình. Đối với cái này, Sở Phàm biểu thị, người gọi điện thoại cho ta không được sao? Người ta Trương ca tân tân khổ khổ trực ban nhất định phải như thế kích thích hắn sao? Không tốt lắm đâu. Sở Phàm gặp Trương ca một mặt xinh không thể luyến chi sắc, lập tức có chút lo lắng. Cái này không được a. Ngày mồng 1 tháng 5 nghĩ quẩn tự sát, ban đêm lại đến thỉnh giáo ta làm sao vẩy muội, ta mẹ nó nên làm cái gì? Thế là, Sở Phàm an ủi nói ra, Trương ca đuổi minh cái ta mời ngươi lớn bảo kiếm. Thật, Trương ca lập tức quét qua đê mê, ánh mắt sáng tỏ mà hỏi, ta lúc nào lừa qua ngươi? Sở Phàm không vui, làm sao? Giữa người và người điểm ấy tín nhiệm cũng không có một, ngươi chờ chút. Trương ca vội vàng chạy vào phòng an ninh, vương cái gì đi? Ngay tại Sở Phàm nghi hoặc lúc Trương ca lộ cái đầu ra, ngươi chờ chút a, lên ta nhìn ngày nào ta đừng lớp học. Hắn vội vàng đếm trên đầu ngón tay tính nói, thứ tư ba tựa hồ lão Dương xin nghỉ, thứ sáu giống như cũng không được, thứ bảy ngày đó ta có rảnh. Sở Phàm ngoặc kép và ô đã nói hai, vậy khẳng định sẽ mời ngươi đi. Ngươi cái này quá mức a. Thành, ngày đó ta muốn được không, ta cho ngươi khiêng điện thoại. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trương ca gật đầu, vậy ta chờ ngươi a. Ra ngoài trường, Mộc Tình tiểu tỷ tỷ hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Vì cái gì ba? Bởi vì hôm nay muốn cùng Sở Phàm hẹn hò. Tụng kia không tính hẹn hò, hôm nay mới là nàng tâm thân lần thứ hai hẹn hò. Tự nhiên muốn khiêng giả trang phiêu cao chút. Lúc này, Sở Phàm đi tới, Mộc Tình vội vàng khiêng lái xe khóa. Xuyên xinh đẹp như vậy a. Kéo cửa xe ngồi vào tới. Sở Phàm liền nhìn thấy tỉ mỉ ăn mặc Mộc Tình. Thích không một, Mộc Tình ngọt ngào mà hỏi. Sở Phàm gật đầu nói. Đương nhiên ngươi mặc cái gì ta đều thích, không mặc càng ưa thích, qua để lên. Mộc Tình liếc nàng một cái. Quần đùi, sau lưng. Phối một kiện áo khoác nhỏ, ân đương đương không sai không sai, chủ yếu là này đôi chân là thật tâm dài, nghịch thiên a. Một nhớ tới luận tại chủ đề nhà khách, Sở Phàm liền đến sức lực. Mộc Tình luyện qua vũ đạo, chữ ngựa cái gì có thể nói là xoe a ép áp, mà Sở Phàm đứng ở phía sau, để Mộc Tình bày ra cái hai chữ ngựa chính mình gánh trong đó đầu đôi chân dài. Ban đêm đổi tư thế, tỉ như ba, bốn nằm xuống một chữ ngựa một ôi cho ăn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy mang cảm giác. Chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Sở Phàm đường vắng, Mộc Tình cười cười, nói, đi đút bồ câu, cho ăn bồ câu. Đây là muốn đi phía nam công viên sao? Sở Phàm đi qua một lần, bên kia có cái rất lớn công viên. Mỗi ngày đi chơi người xác thực không ít, bên trong cũng có rất nhiều chơi. Đi a, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Khởi động, dẫm chân ga, một hai người hướng công viên chạy tới. Lúc này, trong phòng an ninh, Trương ca ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt u buồn nhìn xem đi xa xe. Ai? Vì cái gì ta sẽ rụng tóc đâu? Những cái kia xấu xí liền không quay đầu phát đâu. Trương ca một mặt thổn thức chi sắc. PS, phía sau kịch bản muốn vuốt hai vuốt. cũng sẽ để nhân vật chính đi lời ít tiền. Nhưng chủ yếu vẫn là đậu bì, thường ngày là chủ thượng mặt khác, mỗi ngày hẳn là sẽ 5 càng. Ít nhất không thấp vương càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.